Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 275, C275, người của thiên cơ các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng về vấn đề người hầu thì bỏ qua đi. Người có ý kiến gì không? Trần Trường An hỏi. Không có ý kiến, nghe theo lời phân phó của tiền bối. Ừ, thật ra thì lần này ta cũng chỉ đi ngang qua nơi này. Nghe nói Thanh Vân Tông nên ghé sang đây xem ngươi một chút. Nghe nói như vậy, Lục Thanh Vân không khỏi sửng sốt. Không ngờ tiền bối lại biết chuyện của mình. Còn muốn đến gặp hắn ta. Thật đáng giá, những nỗ lực trong bao nhiêu năm qua cũng không hề uổng phí. Ít nhất trong lòng tiền bối vẫn nhớ đến mình. Không biết tiếp theo, tiền bối có tính toán gì không? Sẽ ở lại đây một thời gian chứ? Không biết. Chắc cũng phải sớm rời đi. Phải đi sao? Lục Thanh Vân có chút luyến tiếc. Không ngờ vừa mới gặp Trần Trường An thì đã phải sớm chia tay. Lục Thanh Vân, nhớ kỹ, ngươi không hề kém người khác chút nào. Ta và ngươi có thể gặp nhau. Đây là một loại duyên phận. Chúng ta không nhất định phải đi cùng nhau. Ngươi có con đường của riêng mình. Đã hiểu chưa? Đa tạ tiền bối dạy bảo. Thanh Vân sẽ ghi nhớ kỹ. Được, nếu không còn việc gì thì ta đi trước đây. Nếu có duyên thì sẽ gặp lại sau này. Lúc Trần Trường An rời đi, Lục Thanh Vân tự nhiên không dám giữ lại lâu. Chỉ có thể cung kính cúi đầu nhìn đám người Trần Trường An rời đi. Hiện tại hắn ta không còn loại chấp niệm này trong lòng. Nói không chừng, cơ hội để hắn ta đột phá lên đại đế cũng không còn xa nữa. Lần này Trần Trường An đến đây còn có mục đích khác. Chính là tiêu trừ chấp niệm trong lòng Lục Thanh Vân. Nếu không, chỉ sợ Lục Thanh Vân sẽ khó đột phá lần nữa. Nói đến chấp niệm này, những năm nay ngươi đã gieo họa cho không ít người. Ta sẽ không nói về Trường Tôn Tích Tuyết. Người có chấp niệm đã ăn sâu bén rễ. Chúng ta nói gần một chút. 2000 năm, cái người kia tên là gì nhỉ? Đúng rồi, Huống Trung Đường. Ngươi còn nhớ tiểu tử đó không? Huống Trung Đường, nghe được cái tên này. Trong đầu Trần Trường An hiện lên một vẻ mặt tức giận bất bình. Tiểu tử này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Trần Trường An. Bởi vì đối phương thực sự quá cố chấp. Một lần kia, ngươi ra ngoài khoảng 3 năm. Tiểu tử đó đuổi theo để khiêu chiến với ngươi đủ 3 năm. Cuối cùng ngươi đột nhiên biến mất. Ta đoán tiểu tử này sẽ phát điên. Huống Trung Đường quả thực là một người dễ rơi vào sự chấp niệm của bản thân. Năm đó, hắn ta chỉ nghĩ đến một điều. Đó chính là đánh bại Trần Trường An. Cho dù không thể thắng thì cũng phải khiến Trần Trường An không dễ dàng thắng. Được, Trần Trường An mơ hồ nhớ lại cảnh tượng cuối cùng giữa mình và Huống Trung Đường. Huống Trung Đường tràn đầy tự tin. Toàn lực ra đón, Trần Trường An vẫn không nhúc nhích. Vẻ mặt vô tội, Trần Trường An, lần sau ta nhất định sẽ đánh thắng ngươi. Ngươi chờ ta, ngươi nhất định phải chờ ta. Đây là những lời cuối cùng được Huống Trung Đường nói với Trần Trường An. Chỉ chớp mắt đã hơn 2000 năm trôi qua, cũng không biết tiểu tử kia hiện tại thế nào. Tính cách cố chấp này khá là thú vị. Trần Trường An mỉm cười nói, bằng không đi xem hắn ta một chút đi. Xem cái dám. Ngươi biết nhà hắn ta ở đâu? Biết lai lịch của hắn ta ra sao à? Nghe thấy lời nói của Trần Trường An. Đại Hoàng cũng bật cười xấu hổ. Bọn họ biết tên của Huống Trung Đường. Nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thăm dò về lai lịch của Huống Trung Đường. Diệp Chi Thu ở bên cạnh nghe sư phụ và Đại Hoàng trò chuyện. Trong lòng tràn đầy cảm xúc. Có thể thấy cuộc sống của sư phụ vô cùng đặc sắc. Sư phụ, con muốn một mình ra ngoài tu luyện. Có được không? Suy nghĩ một hồi. Diệp Chi Thu đưa ra quyết định như vậy bởi vì hắn ta cảm thấy câu nói mà Trần Trường An đã nói với Lục Thanh Vân rất đúng. Mỗi một người đều có con đường riêng của bản thân. Diệp Chi Thu cũng có như vậy. Có thể, sư phụ thu nhận vào cửa. Nhưng tu hành dựa vào chính mình. Người có lòng một mình ra ngoài là chuyện tốt. Trong này có một quả tiên linh. Xem như lễ vật vi sư tặng cho ngươi. Đi đi, theo đuổi con đường của chính mình đi. Trần Trường An cười nói. Đa tạ lòng tốt của sư phụ. Đệ tử nhất định sẽ không làm sư phụ thất vọng. Nếu đệ tử muốn tìm sư phụ thì có thể dùng cách nào? Diệp Chi Thu hỏi. Không cần tìm. Có duyên thì tự khắc sẽ gặp nhau thôi. Vâng, sư phụ. Diệp Chi Thu nhìn Trần Trường An dập đầu 3 cái. Sau đó xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Diệp Chi Thu, Trần Trường An cũng khẽ mỉm cười. Người đến người đi mới là ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Sự xuất hiện của mỗi một người đều chỉ để đi cùng mình một đoạn đường. Chia tay là để lần sau gặp lại sẽ tốt hơn. Cho nên không cần phải đau lòng hay tiếc nuối. Chờ đợi lần gặp lại tiếp theo. Mong chờ cuộc hội ngộ kế tiếp. Ta hỏi này, ngươi còn lại bao nhiêu quả tiên linh vậy, tiểu tử? Ngươi cũng không giữ lại cho sư phụ của mình sao? Đột nhiên, Đại Hoàng ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Đã giữ lại, nhưng không biết sư phụ có muốn hay không? Dù sao dựa vào thực lực của sư phụ, chỉ sợ ngươi sẽ cảm thấy không thích thứ này. Tính toán một chút, Trần Trường An có lẽ đã dùng không ít quả tiên linh. Bao gồm Liệt Chiến Cuồng, Đại Hoàng, Cố Tiên Nhi, Trần Vân Hiên, 2 tỷ muội mộ, Dung Khinh Nhu, Ngô Danh Đao, Diệp Chi Thu cùng với chính mình. Còn dư lại 6 quả tiên linh. Vốn tưởng rằng rất nhiều. Hiện tại xem ra có chút ít rồi. Quên đi, trước hết chúng ta. Hả, người của Thiên Cơ Các. Cách Trương.